Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, truy phong tặc bảo tàng. Thông đạo cuối cùng, xuất hiện lấp kín cẩn trọng cửa sắt, hợp kim titan kim loại cấu tạo mà thành, cao đến 5 mét, kỳ trọng vô cùng, đoán chừng liền xem như mấy trăm tấn thuốc nổ, đều không thể nổ tung cánh cửa này. Bên cạnh An chứa một cái công nghệ cao khóa, tựa hồ cần nghiệm chứng võng mạc cùng vân tay mới có thể mở ra. Hạ Bình lập tức đem truy phong tặc lão đại khấu cao thi thể bắt tới, đặt ở cửa sắt trước mặt chứng nhận. Lúc này, cửa sắt truyền ra cơ giới thanh âm, võng mạc nghiệm chứng thành công, vân tay nghiệm chứng thành công, xác nhận là chủ nhân khấu cao. Hiện tại đại môn mở ra. Giọt một tiếng, đại môn từ từ mở ra, lập tức lộ ra bên trong bộ dáng. Đây là một chỗ cự thạch thất lớn, nhưng là cái này gian thạch thất lại là đổ đầy lít nha lít nhít tài bảo. Đại lượng đan dược và linh dược thả ở bên trái, đại lượng binh khí vũ khí thả ở bên phải, một số võ công bí tịch thì là thả ở phía trước trên giá sách. Thậm chí cũng xuất hiện từng cái hồng sắc mộc đầu cái dương. Phía trên trang đại lượng kim ngân tài bảo, thô sơ giản lược đoán chừng, vẻn vẹn là những này tài bảo, tối thiểu liền giá trị 400-500 ức đồng liên bang. Mà lại vài chục năm xuống tới, những này truy phong tặc vì chính mình võ đạo tu vi, làm sinh tồn, trắng trợn tiêu xài. Khẳng định cũng tiêu hao đếm mãi không hết tiền tài cùng tư nguyên. Nhưng là ngay cả như vậy, cái này bảo khố cũng còn lại nhiều như vậy tích xúc. Đủ để chứng minh những này truy phong tặc giàu có, tuyệt không phải là phổ thông tiểu mao tặc có thể so sánh. Chậc chậc, đây chính là những này truy phong tặc suốt đời tài phú đi. Trọn vẹn cướp bóc vài chục năm a. Hơn nữa còn là cấp bậc võ sư cường giả, thu hoạch liền càng thêm kinh người. Hạ Bình chậc chậc tán thưởng, con mắt đều sáng lên. Nếu như đem những này tài bảo toàn bộ buôn bán đi, hắn tuyệt đối sẽ một đêm chợt giàu. Cho dù là vũ sư cảnh đỉnh phong cường giả, muốn đạt được mấy chục tỷ đồng liên bang, cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, người không kiếm tiền bất chính thì không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Không thể nào, những này là mộc linh đan. Hạ Bình tiến lên, lập tức nhìn thấy một bình mộc linh đan bày đặt tại từng dương mộc đầu trong dương. Tối thiểu giá trị mấy chục ức đồng liên bang. Cho dù là vũ sư cảnh cấp bậc cường giả, mộc linh đan cũng có tương đương tác dụng. Bởi vì nó ẩn chứa mộc nguyên năng lượng, cực kỳ tinh thuần, đối người thể chỗ tốt rất nhiều, có thể tăng cường sinh mệnh nguyên năng lượng. Đây là tuyết liên đan, thế mà loại này chân quý đan dược cũng có. Hạ Bình nhìn sang, trừ mộc linh đan bên ngoài, hắn cũng phát hiện một loại khác chân quý đan dược tuyết liên đan. Loại đan dược này chủ dược nghe nói là vạn mét cao điểm sinh trưởng thiên niên tuyết liên. Loại linh dược này ẩn chứa tinh khiết năng lượng, cực kỳ chân quý, giá trị thậm chí tại huyền âm quả phía trên. Phục dụng một khỏa tuyết liên đan, liền có thể tiết kiệm vũ sư cảnh một năm thời gian tu luyện. Có thể nói loại đan dược này đối với vũ sư cảnh cường giả tới nói, đơn giản cũng là thánh đan. Có thể là như thế này đan dược, thế mà khoảng chừng 13 viên, đoán chừng đây là phỉ đồ lão đại khấu cao, vì chính mình tu luyện, tốn hao cách xù tiền tài, mới mua trở về, nhưng là tạm thời còn không có thời gian phục dùng tu luyện. Bất quá những này chân quý đan dược, hiện tại cũng là tiện nghi hắn. Đây là cái gì? Tra xét xong toàn bộ đan dược, Hạ Bình quay đầu nhìn về phía những binh khí kia, phát hiện đại đa số đều là vũ khí lạnh, cũng có chút súng laser giới, lựu đạn chờ một chút nhiệt binh khí, tới là không có gì lạ thường, nhưng là hắn lại là phát hiện có một cái hắc sắc hình sợi dài cái dương. phía trên tựa hồ bị xích sắt trói lại, từ cái dương này chỗ sâu tiết lộ ra khí tức tà ác. Thậm chí còn tải trên cái dương mặt thiếp giấy niêm phong. Cầm đoán có người tới gần đụng vào, phanh một chút, Hạ Bình đương nhiên không để ý những này cảnh cáo. Vỗ tới một trường, lập tức đem những này xích sắt cho chấn động thành vô số khối. Thậm chí ngay cả cái này hắc sắc cái dương cũng chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Lúc này liền từ nơi này hắc sắc cái dương lộ ra một vật. Là trường mâu, một cây hắc sắc trường mâu. Hạ Bình con mắt gắt gao nhìn chằm chằm căn này hắc sắc trường mâu. Phía trên điêu khắc kỳ dị đường vân, tựa hồ hiển hiện từng đầu kỳ dị tà ác quái thú. Rất sống động, phảng phất là sắp từ nơi này căn trường mâu khi bên trong lao ra đến. Dầm dầm liền ở cái này nháy mắt, căn này trường mâu chấn động, tuôn ra đại lượng hắc sắc khí tức tà ác. Thế mà biến ảo thành từng khỏa đầu lâu, biểu lộ dữ tợn, hướng phía Hạ Bình bỗng nhiên nhào tới, muốn đem hắn thôn phệ. Loáng thoáng ở giữa, tựa hồ trong không khí còn tràn ngập kỳ dị tinh thần ba động. Cỗ này tinh thần ba động ẩn chứa tà ác, hỗn loạn vị đạo, có thể ăn mòn ảnh hưởng nhân loại tinh thần. Ở cái này nháy mắt, Hạ Bình tinh thần lọt vào công kích, tựa hồ lâm vào huyền ảo bên trong. Mình bị vô số ma quỷ vây quanh. Những này ma quỷ chính tại điên cuồng cắn xé thôn phệ chính mình linh hồn. Lâm vào tuyệt vọng trạng thái ở trong, muốn chết, chỉ trong nháy mắt, gặp được uy hiếp tính mạng. Hạ Bình thể nội khí tức lập tức vận chuyển, hai khỏa địa ngục kim ô tế bào gào thét một tiếng. Phát ra kinh thiên động địa gáy gọi, phanh phanh phanh, âm ba chấn động. Cỗ này hắc sắc khí tức lập tức bị khủng bố âm ba chấn động. Những này ma quỷ như là gặp được thiên địch, từng cái điên cuồng hoảng sợ kêu to lên, bị chấn động đến hồn phi phách tán. Một cỗ hắc sắc khí tức cấp tốc rút lui, co lại hắc sắc trường mâu bên trong. Luyện hóa, Hạ Bình tiến lên, một thanh liền tóm lấy căn này hắc sắc trường mâu. Nhưng là căn này hắc sắc trường mâu điên cuồng chấn động, đang giãy giụa, ý đồ từ trên tay hắn đào thoát ra ngoài. Hắn chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, thấm vào, khủng bố hỏa diễm vây quanh trường mâu bốn phía, lốp bốp rung động. Bất quá nhượng Hạ Bình cảm thấy giật mình là, cho dù ở dạng này hỏa diễm nhiệt độ phía dưới, căn này trường mâu thế mà một chút việc cũng không có. Hoàn toàn không có bị hỏa diễm ảnh hưởng đến. Tựa hồ dạng này nhiệt độ không cách nào làm cho dạng này chất liệu hòa tan. Đồng thời tinh thần lực của hắn thấm vào. Ở bên trong lưu lại tinh thần lạc ấn. Thời gian qua một lát về sau, căn này hắc sắc trường mâu bị luyện hóa. Nó tựa hồ cũng đình chỉ giãy giụa. Rốt cục thừa nhận Hạ Bình người người thân phận. Không hề giống trước đó như thế kháng cự. Bảo khí, đây là một món bảo khí, tên gọi địa ngục chi mâu. Hạ Bình nắm chặt căn này trường mâu, hắn cảm nhận được căn này trường mâu ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Một khi bạo phát, liền có thể xuyên thủng hết thảy. Thế nhưng là căn này địa ngục chi mâu cũng vô cùng nguy hiểm. Ẩn chứa hắc sắc tà ác hỗn loạn lực lượng, một khi có người dám bắt lấy căn này địa ngục chi mâu, lập tức hội bị bên trong tinh thần lực lượng ăn mòn. Dần dà, liền lại biến thành khát máu như mạng. Chỉ biết là giết hại quái vật, mà Trúc Phong Tặc bọn họ cũng biết điểm này. Đoán chừng còn đã từng xuất hiện rất nhiều sự cố. Bởi vậy liền đem căn này hắc sắc trường mâu phong ấn, không tái sử dụng. Bọn họ cũng đối căn này trường mâu vô cùng hoảng sợ, xưng là nguyền rủa chi mâu. Nếu như khấu cao có thể sử dụng căn này địa ngục chi mâu lời nói, hắn muốn giết chết khấu cao, vậy liền là không thể nào sự tình. Bất quá tuy nhiên địa ngục chi mâu vô cùng nguy hiểm, có thể này cũng chỉ là đối với người bình thường tới nói. Đối với hắn có được địa ngục kim ô huyết mạch, còn tu luyện thuần dương bất diệt quyết người mà nói, căn này địa ngục chi mâu hắc ám lực lượng căn ăn mòn không hắn, ngược lại sẽ bị hắn một mực trưởng khống, căn không thể thoát khỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,